Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, tàn sát thất đại thiên kiêu. Chân Long chi đạo, vô cùng bá đạo, tựa như tự thân chính là trời đất vương giả, chỉ phải xuất hiện, vượt quá muốn vạn linh thần phục, còn muốn thiên địa thần phục. Thế gian có liên quan long truyền thuyết, đếm không hết, hôm nay Hạ Vũ hóa thành hình rồng, ở cảm ngộ cái gì là chân long chi đạo, chính là càn quét hoàn vũ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, lại là một loại vô địch nói. Nơi này, nhánh thứ 11 đại đạo xiêng xích hình thức ban đầu, đang chậm rãi ngưng tụ, quá trình nhưng là dị thường chậm chạp. Bởi vì nhánh thứ 11 đại đạo xiềng xích quan hệ đến rất lớn. Hơn nữa cửa này ư, xông phá có thể phá như tiên cấm bên trong, đại biểu tự thân có hay không thành tiên tiềm lực. Vì thế, Hạ Vũ ở lớn đạo xiềng xích, đột nhiên ngưng tụ thời điểm, đột nhiên phát sinh dị biến, màu xanh hình rồng đại đạo xiềng xích đột nhiên đứt từng khúc, toàn bộ bể tan tành. Cái này cùng dị biến, sợ ngây người Mộc Ngư ba người, có thể không muốn nhìn thấy Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như người Long tộc ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ ba người đối hắn áy náy à? Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, tinh thần uể oải, vẫn là thân rồng, ở suối không già bên trong du động, tựa như đang suy tư mình tại sao sẽ thất bại. Bất quá bên ngoài, một số người tộc thiên kiêu đã sớm biết nơi này có suối không già, nhưng mà có bất hủ giả trông chừng. Suối không già không phải bọn họ có thể chấm mút, nhưng mà nơi này phát sinh dị biến, xuất hiện một đầu thanh long, vẫn là 10 tuyệt thiên tài, muốn đánh vào tiên cấm cảnh, kết quả thất bại, nhất thời, không ít người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên nhất không muốn nhìn thấy Hạ Vũ đột phá, tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu, toàn bộ đến nơi này, trong đó ba vị liền mai phục ở chung quanh, trong đó, Trác Ngự Vũ ngay tại, lạnh lùng nói, hừ, 10 tuyệt thiên tài, Hạ Vũ, người khác không nhận ra ngươi, ta nhưng mà biết, đánh vào tiên cấm thất bại, không bị thiên địa thừa nhận, bị thương nặng. Ngươi đời này cũng đừng hòng ở bước vào tiên cấm. Hắn chính là Hạ Vũ sao? Hừ, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Nhìn về đột phá đến tiên cấm cảnh, tự rước lấy một vị nhẹ nhàng như ngọc mỹ thiếu niên, thân mặc áo bào trắng, tên quan mãnh liệt, tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu một trong. Ba người thảo luận, cũng trong bóng tối sau lưng châm chọc Hạ Vũ. Đời này không cách nào đột phá đến tiên cấm cảnh. Hết lần này tới lần khác suối không già bên trong, Hạ Vũ ở khổ tưởng, mình rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Đại đạo hình thức ban đầu rõ ràng thành công, vì sao lại sẽ thất bại? Hạ Vũ không cam lòng, lần nữa đánh vào, kết quả cùng mới vừa rồi như nhau. Ngưng tụ hình rồng đại đạo hình thức ban đầu, cuối cùng lại bể nát. Vì thế, âm thầm Trác Ngự Vũ trên mặt bọn họ, nụ cười châm chọc hơn nữa nồng nặc. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không tin tà, không ngừng đánh vào tiên cảnh cảnh, tự thân thương thế không ngừng càng sâu. Cuối cùng liền ói bảy miệng máu tươi, hơi thở một lần rơi vào uể oải, tự thân bị thương rất nặng, giống như đại đạo tổn thương. Cái này kinh động nữ đế bức họa. Phóng lên cao, bức họa mở ra, lộ ra bên trong tuyệt đẹp bóng người. Thân mặc quần trắng nữ đế, giống như thế gian đẹp nhất cô gái. Cao quý, đẹp lạnh lùng tới hình dạng, luôn là khó mà hình dạng kỳ mỹ. Hết lần này tới lần khác nữ đế bức họa mở ra, bộc phát ra một chút hơi thở. Không còn là đế uy, mà là một loại càng khí thế kinh khủng. Làm tất cả yêu thú cũng bò lồm ngồm trên đất, chính là ba đại bất hủ sinh linh cũng là sắc mặt trắng bệch, tôn kính nói: Bái kiến nữ đế. Nữ đế tên Trấn Cổ Thước Kim, không chỉ có ở vốn là trong vũ trụ, uy danh đạt tới cực điểm, chính là ở chỗ này. Bất hủ cấp sinh linh khác, thấy được bức họa lại có thể cũng là quỳ xuống. Bản thân này liền tiết lộ ra khí tức quỷ dị. Phải biết nữ đế là thượng cổ đầu thập niên kỳ nhân vật, dựa theo ở bên kia thời gian mà tính, vạn năm trước là thời đại trung cổ, trăm ngàn năm trước là thời đại thượng cổ, 100.000 năm ở chỗ này cũng không coi vào đâu. Một cái bất hủ giả cũng có thể sống 5-3 năm, dễ như trở bàn tay. Vì thế nữ đế tương đối mà nói là nơi này cận đại nhân vật. Vì sao đáng vạn tộc sinh linh quỳ xuống? Tuyệt đối có bí mật mà Mộc Ngư bọn họ vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ Vũ trên mình lại có nữ đế bức họa bảo vệ. Vì thế, nữ đế trong bức họa đưa ra một cái tay nhỏ trắng, ngón tay ngọc thon dài, hành trắng như ngọc, đột nhiên tản mát ra một cổ chập chờn, tựa như đánh vỡ thiên địa này phong tỏa. Hạ Vũ cảm giác được, toàn thân nhẹ một chút, quay lại nhánh thứ 11 đại đạo, ngay tức thì ngưng tụ ra. Nhánh thứ 11 đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu ngưng tụ, màu xanh, hình rồng, tràn đầy cao quý uy nghiêm và duy ngã độc tôn bá đạo sắc thái. Cái này làm cho âm thầm Trác Ngự Vũ những người này không khỏi mắt đỏ sắp nứt, kinh hoàng giống to, không thể nào, khốn kiếp, trên người hắn làm sao có nữ đế vật còn có thể bảo vệ hắn, chẳng lẽ hắn là người kia? Quan Mãnh Liệt thân thể run rẩy, kinh hoàng run rẩy nói, nhưng mà cái này chỉ là cái này vừa mới bắt đầu, làm bọn họ, làm tất cả đại thánh địa đệ tử run rẩy sự việc sắp phát sinh. Hạ Vũ xông lên trời, uy vũ thân rồng lộ ra cao quý khí tức uy nghiêm, lạnh như băng mắt rồng, bá đạo vô song. Hống, Hạ Vũ ngất trời thét dài, quay lại thân thể biến đổi, quay lại lại là một cổ khí tức uy nghiêm. Thân rồng thu liễm, hóa thành hình người, nơi có sinh linh cũng lấy là Hạ Vũ đột phá hoàn thành. Nhưng mà, Hạ Vũ lần nữa uống vào hàng loạt suối không già, huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn bị kích thích, hóa thành một đầu màu lửa đỏ thú nhỏ, cao 1 mét, dài 2 mét có thừa, đầu sinh nhũ trắng vòi, 4 vó đạp ngọn lửa, cao quý vô cùng. Một cổ khí tức uy nghiêm, tựa hồ so mới vừa rồi oai rồng càng hơn. Mộc Ngư cả kinh nói, Hỏa Huy Lân, đây là Kỳ Lân nhất tộc. Không thể nào, Long tộc hoặc là Kỳ Lân nhất tộc, đều là chúng ta yêu tộc lãnh tụ thực lực, siêu thoát phàm tục, cấm chỉ tộc nhân và ngoại tộc lấy nhau, người vi phạm giết không tha. Hắn làm sao có thể thân kiêm hai loại huyết mạch? Bà lão Vũ mẹ chồng vậy hoảng sợ nói, cảm thấy xảy ra đại sự. Hạ Vũ xuất hiện chính là biểu thị Kỳ Lân nhất tộc và Long tộc hai cái đại tộc bên trong có đệ tử đích truyền lấy nhau, hơn nữa Hạ Vũ xuất hiện lại là chứng minh sinh hạ con cháu, đây là hai đại tộc cũng sẽ không cho phép sự việc tiếp theo. Sợ rằng không chỉ có Hạ Vũ phải bị giết, chính là phụ mẫu nàng cũng phải bị tộc quy tế hết. Vì thế Hạ Vũ đột phá vừa mới bắt đầu, thứ 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu là một cái màu đỏ tràn đầy bá đạo ngọn lửa lực lượng, rõ ràng cho thấy hệ lửa đại đạo hết lần này tới lần khác lại không cùng dĩ vãng hệ lửa đại đạo. Đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu như Kỳ Lân, toàn thân lộ ra cao quý khí chất bất phàm, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ hơn lực lượng. Vì thế, thứ 12 cái xiềng xích hình thức ban đầu ngưng tụ thời điểm, nữ đế bức họa xuất thủ lần nữa, giúp Hạ Vũ đánh vỡ thiên địa phong tỏa và áp chế. Thành công đột phá, 6 linh chuẩn đế, Hạ Vũ lần nữa đột phá, coi như là bát môn niêm phong thuật vậy không áp chế được tự thân đột phá. Vì thế, mênh mông thiên kiếp hạ xuống, nữ đế bức họa khép lại, trở lại Hạ Vũ trong tay. Hạ Vũ độ kiếp, thanh thế thật lớn, đã vượt qua cửu cửu đại thiên cướp. Tầm thường đế cấp sinh linh tiến vào, sẽ ngay tức thì bị thiên lôi đánh giết. Loại cấp bậc này thiên lôi, chỉ có người trường sinh mới có thể vượt qua. Hạ Vũ cường thế độ kiếp, thân thể đào bảo quang, tiếp nhận thiên lôi rèn luyện tẩy rửa. Vì thế, đáng sợ hơn phải, Hạ Vũ dẫn dùng suối không già, huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn hồi phục. Trong chốc lát ma khí ngút trời, giống như một tôn đại ma. Đây là niếp ra huyết mạch đặc tính. Hạ Vũ bên trong tim kiên nhược bàn thạch, sẽ không bị ma tính lực lượng chiếm đoạt chìm ngập tâm trí. Cho nên ở bùng nổ thời điểm, cường thế áp chế, nơi này, bát môn niêm phong thuật trực tiếp mở ra, cường thế niêm phong tự thân. Hơn nữa lúc này, bát môn niêm phong thuật vậy xảy ra dị biến, 8 cái cao lớn môn hộ, mỗi một cái cũng cao đến 10 trượng, so với ban đầu một người cao dáng vẻ, mạnh không chỉ một lần, ngay tức thì phong ấn mình ma lực. Đồng thời phương thiên địa này tựa như đều bị áp chế phong tỏa. Coi như là thiên địa đại đạo, tựa như vậy bị phong tỏa. Cái này phương thiên không thế gian, tựa như trong nháy mắt đều bị cấm chỉ, ngưng lưu động, thiên địa hình ảnh giống như bị máy chụp hình mau cửa quay phim. Vĩnh cửu dừng lại, yên tĩnh trong một cái chớp mắt này, lại khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà chung quanh sự vật dị động tốc độ, nhưng đầy không chỉ một lần. Bầu trời thiên lôi, rơi xuống tốc độ, chậm rãi, chính là mộc ngư những thứ này bất hủ giả. Nếu không phải vận chuyển thực lực chống cự, tự thân tựa hồ bị chất lỏng sành sạch bao gồm, di động chậm chạp, loại chuyện này, để cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Mộc ngư lại là cả kinh nói. Đây là năng lực gì? Quá đáng sợ đi, lại có thể ảnh hưởng không gian và thời gian. Chẳng lẽ hắn nắm giữ cái này hai loại truyền thuyết cổ xưa ở giữa lực lượng sao? Cái này không thể nào. Không gian thân thể trong truyền thuyết cũng không nhận được chứng thật. Ở đâu ra thời gian thân thể? Ông cụ nham núi không chịu tin tưởng. Có thể Hạ Vũ lại biết. Đây là bát môn niêm phong thuật đại thành một loại biểu hiện. Chứng minh huyết mạch của mình ở tiến hóa. Đây là bát môn lãnh vực. Loại thiên phú này thần thông, chính là bất hủ giả vậy không tư cách chạm đến. Hôm nay Hạ Vũ ở chuẩn đế cảnh giới, mượn tự thân huyết mạch thiên phú, bất ngờ lĩnh ngộ được lãnh vực lực. Ngày sau thành tiên là ván đã đóng thuyền sự việc. Vì thế Hạ Vũ cảm giác thực lực bản thân ở nơi này một sóng tăng lên trong đó, đạt tới đáng sợ bước, coi như là bất hủ giả. Mình vậy rất muốn thà giao thủ, xem bản thân có không có sức đánh một trận. Còn như người trường sinh, Hạ Vũ thần giác hiện lên một chút tà mị nụ cười. Trong lòng có mình câu trả lời. Vì thế, Hạ Vũ cường thế độ kiếp sau này, thu liễm tự thân hơi thở, hóa thành người thân thể, người mặc thanh bào. Phá lệ xuất trần tự nhiên, lộ ra phóng đãng không kềm chế được vẻ. Hạ Vũ nhìn mộc ngư bọn họ, chắp tay nói, đa tạ ba vị tiền bối khẳng khái. Tiểu tử vĩnh ghi tạc tim, ngày sau nếu có tương trợ chuyện, cứ biết sẽ, nhất định tương trợ. Khách khí, mộc ngư bọn họ cười khổ không thôi. Một cái suối không già nước suối, bị Hạ Vũ một người hấp thu ước chừng vượt qua 70%. Hơn nữa Hạ Vũ lai lịch quá lớn, thân kiêm hai loại chí tôn chủng tộc huyết mạch, hơn nữa tuyệt đối là dòng chánh huyết mạch. Dẫu sao huyết mạch mạnh mẽ quá mạnh mẽ, tuyệt đối là dòng chánh. Hơn nữa Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể rõ ràng vượt quá cái này một loại, cho thấy bát môn niêm phong thuật lại là quỷ dị. Lại có thể chế trụ ngoài ra hai đại chí tôn huyết mạch. Cái này sợ rằng tới đạt tới hơn nữa kinh người. Vì thế, bọn họ ba cái bất hủ giả, trong lòng nào dám có bất mãn. chỉ có thể làm một cái thiện duyên. Bọn họ há có thể biết, cái này thiện duyên, ngày sau giúp bọn họ thu được đời này, cũng khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Giờ phút này, Hạ Vũ phóng lên cao, mở trọng đồng, trực tiếp thấy tiên linh thánh địa không ít người, cũng ở chung quanh ẩn núp, còn có Trác Ngự Vũ những người này. Nhất thời, Hạ Vũ trong mắt dâng lên ý định giết người, lạnh như băng nói, ta 300 triệu xích diễm tướng sĩ, toàn bộ mất mạng ngươi tiên linh thánh địa chi trong tay của người. Hôm nay món nợ máu này, các ngươi còn được đền bù con. Giết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-tsi-nối-tsan-y-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.